Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, một nén nhang. Trên đời 7 ngày, Hồng Phong Lâm xích sơn chôn kiếm, Diệp Duyên cười lên, các ngươi là đạo cũng là ma, ta phá tâm ma huyễn cảnh còn chưa từng phá các ngươi. Nếu như thế, vậy ta liền ở chỗ này ngồi một lần. Năm đạo nhân cũng cười lên, nhưng bọn hắn năm tôn ảnh khuôn mặt đều không bình thường. Lúc này Tiếu Khởi, cái kia ra mặt co rút, như là giữ tợn ác quỷ. Trong đó tôn này hắc bào đạo nhân mở miệng, tòa có thể tòa, nhưng cái này cũng có một cái thời gian. Chúng ta từ đạo mà ra, trốn không thoát đạo vòng tròn. Tiểu hữu lai này cung, chỉ có thể đợi 49 ngày. Cái kia 49 ngày thoáng qua một cái, tiểu hữu còn xin tự động rời đi. Bạch bào đạo nhân tiếp lời, trước đó tiểu hữu tới đây, tại cái kia tâm ma huyễn cảnh bên trong dĩ nhiên ngây người 7 ngày. Là bây giờ còn lại 42 ngày, 7 ngày, Diệp Duyên đột nhiên kinh ngạc, trước đó tâm ma huyễn cảnh bên trong bất quá xuất hiện chỉ là ngũ ma. Cùng hắn giao thủ. Cái này mấy hiệp xuống dưới, nơi nào có một ngày quang cảnh, lại là ngay cả 3-4 thời cơ đều không có. Tại sao rách huyễn cảnh, đã qua 7 ngày, năm đạo nhân bên trong, thanh bào đạo nhân mở miệng, tiểu hữu, thật tình không biết tâm ma huyễn cảnh bên trong, một ngày chẳng khác nào trăm năm, cái này khô khô một nén hương thời gian, huyễn cảnh bên ngoài chính mình trải qua đi 7 ngày. Diệp Duyên mở miệng, tâm ma huyễn cảnh bên trong một ngày chẳng khác nào trăm năm. Nhưng đó là ngoại giới một ngày, cảnh bên trong trăm năm, sao đạt được ngươi nơi này, lại là điên đảo đi. Xích bào đạo nhân tiếp lời, tiểu hữu là thần, siêu thoát nhân thế mà tồn. Cái kia trong động phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm cố sự khó đến không biết được a. Nghe nói lời này. Diệp Duyên trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Trong đầu ẩn ẩn hiện hiện một tòa sơn nhạc nguy nga. Liền bật thốt lên, Lạn Kha Thế Cuộc. Lạn Kha Thế Cuộc là cửu huyền một trong. Thiên trụ sơn Lạn Kha Địa độc hữu thần thông. Pháp này đến từ Lạn Kha Địa Thượng Tông. Là thiên ngoại thánh cảnh một trong, thiên đoạn thánh cảnh, sáng tạo. Có thể lấy đại thần thông bát thần cầm ma, nhốt vào một mảnh to lớn trong bàn cờ. Phàm bị giải vào bàn cờ người, trong mâm đi qua một ngày, ngoại giới đã là trăm năm. Cái kia trong bàn cờ lạc mấy viên đen trắng tử, phàm bạch tử hạ xuống, chính là ngoại giới trăm năm. Trong mâm một ngày, phàm hắc tử hạ xuống, thì là ngoại giới một ngày, trong mâm trăm năm. Diệp Duyên tâm thần chấn động, chưa từng nghĩ ỷ đế sơn sóc huyền tông thế mà còn cùng cửu huyền có chỗ liên lụy. Nếu là có cái mấy chuôi thái hoa thần binh thì cũng thôi đi. Mấu chốt trụ trời sơn thần thông đại trận tại sao lại ứng dụng tại ỷ đế sơn tâm ma huyễn cảnh bên. Trong, thật sâu nước, xem ra ỷ đế sơn muốn khôi phục sự tình, cùng rất nhiều phúc địa đều có chỗ liên lụy. Cái này phía sau liên quan đến bao nhiêu khí số chi tranh. Diệp Duyên lắc đầu, không đi nghĩ những chuyện này. Thế là nói thẳng, này cung trong 42 ngày, ngoài cung sẽ muốn đi qua 4.000 năm a. Năm tên đạo nhân lắc đầu, hoàng bào đạo nhân ho khan hai tiếng. Tiểu hữu lo ngại, nơi đây là cung, cung là ngoại giới, sao tới ngoại giới bên ngoài thuyết pháp. Tuế nguyệt trôi qua bình thường, còn xin yên lòng, Diệp Duyên nghe vậy trì hoãn xả giận, nhưng không dám thất lễ. Thế là khoanh chân ngồi xuống, lúc này năm vị đạo nhân cũng tới đến trước người hắn. Nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, một phương khác vị, đây là một kiếm cung, Bạch Vụ Sơn đám người tồn đây, cùng Diệp Duyên, Lý Tịch Trần khác biệt là... Các nàng đến cung chưa từng rối loạn, chân chính là cái kia một kiếm cung bên trong. Chỉ bất quá, Nghe đồn có thể Lý Sơn Hà một kiếm tại tòa này cung trong, tựa hồ cũng không dễ dàng tìm được. Này cung không giống cung, trong đó đều là sông núi Đại Hà. Xa xa nhìn lại Xích Sơn vô tận, lại quay đầu, lờ mờ có thể thấy được thiên thượng như ẩn như hiện cửa cung. Này chút núi không phải là huyễn cảnh, mà là chân chân chính chính núi đá nước chảy. Môn này đưa các nàng dẫn tới một cái kỳ dị địa phương. Mà những này trong núi, khắp nơi cất giấu cổ kiếm, màu đỏ lá phong chập chờn, gió nhẹ thổi hơi, một trận liệt hỏa thần diệp phiêu lạc, trùng trùng điệp điệp, như hạ huyết vũ, bạch vụ sơn. Rất nhiều đạo nhân đã phân tán tại cái này vô tận sơn nhạc bên trong. Những cái kia lá đỏ phía dưới, thình lình liền có một thanh cổ kiếm chôn giấu. Những này trong kiếm có đã chết đi thành phế liệu, có tác như cũ có linh không chịu tán đi. Đợi vừa bị rút ra, liền kiếm ý ngút trời, sát khí bành trướng, muốn lấy tính mạng người đầu lâu. Gặp chôn kiếm chi lâm vô tận, Lý Thanh Hà không khỏi thở dài, đối Trúc Ngưng Tâm nói: rừng phong phía dưới chôn tử kiếm, nơi này ngược lại là cùng Thái Hoa Sơn bên trong tiếng tăm lừng lẫy tử kiếm phần quá mức tương tự. Chút, tử kiếm phần bên trong nhiều tử kiếm, hung hiểm vạn phần, nhưng nơi này chôn cổ kiếm cũng là hung lệ vô cùng. Trong đó phần lớn là tiên ma chi binh. Theo ta đoán, đi qua nơi này sợ không phải một chỗ tiên ma chiến trường. Này mới khiến những này thần binh thất lạc ở đây. Trúc Ngưng Tâm đi tại rừng phong bên trong, mở miệng đến: rừng phong, phong lăng, đây cũng là chôn binh chỗ, có lẽ là phỏng theo Thái Hoa Sơn tử kiếm phần chế, đem cổ binh khí hội tụ ở đây, lại lấy linh mộc cây phong đỏ trấn chi. Lý Thanh Hà gật đầu, hẳn là như thế, dù sao tử kiếm phần bên trong có Tuế Hàn cây tùng già trấn áp tam trọc. Dùng trăm binh thiên kiếm yên lặng, nhưng loại này cổ thần mộc lại há có thể là tùy tiện tìm được. Những này cây phong đỏ mộc đúng là linh mộc, nhưng một gốc không đủ để trấn áp nơi đây sát khí tam trọc. Thế là liền gieo xuống một rừng phong, lấy ngàn mộc đối thiên kiếm, lấy vạn mộc ép vạn binh, như thế phương trấn dưới tam trọc khí tức. Cái kia Lý Sơn Hà một kiếm không biết bị chôn ở nơi nào. Núi này ngọn núi kéo dài vô tận, mỗi một gốc dưới cũng có thể chôn lấy tôn này thần kiếm. Nhưng ở chỗ này lại không thể tùy tiện dẫn ra kiếm khí. Nếu không tỉnh lại những binh khí này, chính là đại họa. Đến lúc đó, sợ là cái kia Sơn Hà nhất kiếm còn chưa tỉnh, chúng ta đã bị những này khôi phục tử kiếm chém thành phấn vụn. Lý Thanh Hà chuyến này chính là vì bảo hộ Trúc Ngưng Tâm. Nàng chính mình tu hành không kém, ba mươi mấy năm cũng đã tu thành nhân tiên. Bề ngoài định tại 18 năm hoa lại không sửa đổi dung mạo nhan. Lần này tới lấy một kiếm kia, trong tông tất cả trưởng lão đều đề nghị để cho Lý Thanh Hà tiến đến. Nhưng sau cùng Trường Hồng kiếm chủ lại gọi đến Trúc Ngưng Tâm đến, để cho nàng xem như đệ nhất lấy kiếm người. Lúc trước vô số đạo nhân trong nội tâm đều là bất minh, không hiểu ra sao Trúc Ngưng Tâm mặc dù đến Ngọc Dịch cũng liệt chân truyền tu kiếm dương khí hóa ba phần thuần dương, nhưng bất luận cảnh giới vẫn là tu hành hoặc là tâm cảnh đều muốn so Lý Thanh Hà chênh lệch quá xa, làm sao có thể xem như lấy kiếm người. Đừng bảo là những người khác, chính là chính Trúc Ngưng Tâm cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng tông chủ đích thân chọn, Trường Hồng kiếm chủ thân mệnh, cũng không dám không nhận, chỉ có đón lấy này lệnh. Đối với chuyện này, Lý Thanh Hà cũng không cảm thấy có cái gì. Ở trong mắt nàng, ai đi lấy kiếm đều là giống nhau. Nếu có duyên đạt được, chính là phàm nhân đi lấy, kiếm kia cũng nên ra khỏi vỏ mà đến. Nếu như là vô duyên không phân, chính là địa tiên đích thân đến lại như thế nào? Hai người hành tẩu, Trúc Ngưng Tâm đầu ngón tay lộ ra một chút kiếm dương chi hỏa, phát ra yếu ớt khí tức, cái kia rừng phong bên trong, không ít kiếm bị dẫn động, nhẹ nhàng ngâm sướng, lại chưa từng đào được, chỉ là chôn dưới đất rung động, nhân khí tức kia quá yếu, không đủ để bọn chúng xuất thế. Dùng có 3 dặm đường núi, phía trước một gốc cây phong đỏ chập chờn, bỗng nhiên bộ rễ nổ tung, một thanh trường kiếm xé mở bùn đất lộ ra, tản mát ra cực kỳ khủng bố ma đạo khí tức. Kiếm này trên thân minh văn sớm đã tan biến, mơ mơ hồ hồ, gần như tại không, cái này ma đạo trường kiếm cảm giác một tia kiếm dương mà ra. Có thể như thế, tất nhiên là tốt nhất bảo kiếm thần binh, lúc này tìm khí tức mà tới, lấp lóe rét lạnh ma quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.